Hợp đồng bạn Dương, chương 67-2, giải đáp thắc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đừng nhắn tin hỏi Văn tại sao Hoắc Đông Thần lại có sổ đỏ kết hôn nữa. Y Hân ký tên là vào bản hợp đồng là chấp nhận xóa hợp đồng chứ không liên quan gì sổ đỏ hết. Còn sổ là Hoắc Đông Thần đã làm từ trước rồi. Nếu mọi người để ý thì Văn có mấp mé chuyện này mà. Tâm trạng HDT tốt. Đúng ra không định cho cô biết sớm như vậy. Chương sau Văn sẽ giải thích trong chuyện kỹ hơn nha, cách chương.